Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 52, không có thuốc hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương thị cũng chẳng để tâm cha con họ, tự mình thuê kiểu đến nhà đại tỷ. Vừa thấy muội muội tới, Vương Tú Quyên liền vội hỏi, muội nghe nói rồi chứ? Nghe rồi, nghe rồi. Tỷ, hôn sự với nhà họ Lương này, sao trước nay muội không hay biết gì vậy? Vương thị vừa ngồi xuống đã sốt ruột hỏi, ôi, từ đời tổ tiên đã không hòa thuận, lúc phân gia cũng cãi cọ một phen, về sau càng ít qua lại. Nhất là bên nhà Lương là nhánh chính, do công lao mà phong tước, bên mình lại ngại mặt, đành tránh nhắc tới. Tỷ, việc của chúng ta còn thành được không? Vương thị dè dặt nhìn sắc mặt chị, chẳng thấy chút vui mừng nào, trong lòng liền thấp thỏm. Ái, chuyện này nói ra cũng khó, giờ thì phiền toái thật rồi. Vương Tú Quyên không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Đừng mà, Vương thị bất lực kêu lên, lòng lạnh ngắt. Chẳng lẽ con nhà đầu đó đoán trúng? Muội không biết đó, chỉ trong một ngày, tin tức này đã lan khắp các nhà quen biết, như mọc cánh vậy. Ai nấy thi nhau kéo đến nhà họ Lương làm mai, cửa cũng sắp bị chen vỡ rồi. Nhưng mà, Lương gia chẳng phải đã hứa với nhà họ Mặc ta rồi sao? Vương thị cuống lên, mồ hôi túa ra đầy trán. Muội hồ đồ rồi, gặp chuyện thế này, nhà nào chẳng phải cân nhắc lại một phen. Lương gia chưa nói gì, cũng chưa thân cận với nhà nào khác. Nhưng phiền là, lão phu nhân nhà họ cũng nhúng tay vào rồi. Cái gì, bà ấy cũng can thiệp à? Vương thị càng rối, tỷ đã nói với muội rồi mà. Bà ấy là kế thất, năm xưa do trắc trở mà lỡ duyên, mới phải làm thiếp thay. Nhà mẹ đẻ của bà cũng không phải tầm thường, chỉ sinh được hai con gái. Không có con trai, nên bao năm qua nhà họ Lương vẫn xem như yên ổn. Ban đầu, đám cháu gái bên ngoài cũng chẳng coi trọng Lương Hữu, nhưng nay thì khác rồi. Lão phu nhân định gả cháu gái bên ngoài cho Lương Hữu. Nghe thế, Vương thị càng thêm hoảng. Bà từng gặp lão phu nhân đó một lần, tuy tướng mạo bình thường, nhưng cách ăn mặc trang nhã mà kỹ lưỡng, lời nói chậm rãi, tư thế đoan trang, vừa nhìn đã biết xuất thân cao môn vọng tộc. Y nhà ta lại chưa hề chính thức đính hôn với hắn. Giờ thì khó nói rồi. Thế giờ phải làm sao? Con vịt đến miệng rồi mà. Vương thị ngồi bệt, dáng vẻ cực kỳ chán nản. Bà thấy rõ ràng, vị phò mã hầu tước sắp tuột khỏi tay rồi. Lương phu nhân hai đầu khó xử, đã cho người báo tin cho ta. Nói trong nhà loạn cả lên, cái gì cũng chưa tính được, chỉ có thể chờ đợi thêm. Tỷ, hay là ta lại đến tìm bà ấy nói thử. Nếu Lương Hữu thật sự kế thừa tước vị, vậy thì khác hẳn rồi. Vương Tú Quyên thở dài, tỷ nào không hiểu, nhưng đến nước này, nóng vội cũng vô ích, tự tiện tới cửa, không hợp lễ. Muội đừng hồ đồ, trước hết về nhà chờ tin đi. Thế còn Lương Hữu, hắn nghĩ thế nào? Hắn vào hầu phủ rồi thì chưa ra lại lần nào, ngay cả nhà cũng không về. Lần này có 5 người cùng tiến vào, muội cũng biết, hiện giờ đối với hắn, điều gì quan trọng nhất? Tuy hầu phu nhân có nói, kẻ không kế thừa tước vị cũng sẽ được sắp xếp tử tế. Nhưng kế vị và được an bài, khác biệt xa lắm. Vương thị lặng lẽ gật đầu, bình thường hắn chẳng tiếp xúc gì với những chuyện này, nên giờ cũng không thể có tâm tư riêng. Việc hôn nhân, chỉ e hắn không làm chủ được, không thể quấn lấy hắn nói mấy chuyện đó. Ôi, Vương thị thở dài thườn thượt, lòng nguội lạnh, lại nghe Vương Tú Quyên than. Giá như khi trước đã định đoạt xong thì tốt rồi. Vương thị nghe vậy càng thêm hối hận, nhưng chẳng dám nói ra với tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều do con nha đầu chết tiệt kia ăn no rảnh rỗi chống đối với mình. Nếu không phải thế, mình chạy qua chạy lại một chút đã định xong xuôi rồi. Cũng không ngờ Lương Hữu lại có cơ duyên thế này. Bà thì thào, theo tỷ thấy hắn vẫn có cơ hội lớn đấy. Từ nhỏ luyện võ, lại có công danh tú tài, trên đời này mấy ai văn võ song toàn. Vương Tú Quyên lại liếc muội muội một cái đầy chán chường. Muội phải vững vàng, đừng để lộ sắc mặt, thành hay không thành cũng không được đắc tội nhà họ Lương. Nếu Lương Hữu thật sự thành hầu gia, nghĩ cho tương lai, cũng đừng vì chuyện này mà làm hỏng cả mối quan hệ. Hiểu chưa? Trong lòng bà ta nghĩ, nếu không thành thì cũng có thể lợi dụng cảm giác áy náy của hắn mà tranh chút lợi về cho bên mình. Ồ, muội hiểu rồi. Vương thị miệng thì nói vậy, nhưng cái tính kia thật sự không phải dạng giỏi nhẫn nhịn. Bà ủ rũ quay về nhà, sắc mặt xám xịt, đợi cha con họ trở về, bà đem những gì tỷ nói kể lại cho họ nghe, mọi người không ai lên tiếng. Mặc y bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trở về phòng mình. Tuy rằng, nàng đã đoán trước sẽ có trắc trở, nhưng ai lại thật lòng mong gặp chuyện không suôn sẻ chứ? Nghĩ đến nụ cười của Lương Hữu, như có ánh dương soi rọi, mà trong thầm kín lại mang chút danh mãnh. Đến nỗi, mấy ngày sau buổi gặp mặt ấy, mỗi lần nhớ đến hắn, nàng lại đỏ mặt tim đập loạn. Chuyện này, nếu chưa từng có khởi đầu, thì cũng thôi. Nhưng một khi đã có hy vọng rõ ràng, rốt cuộc lại hóa thành công dã tràng. Cảm giác này, thật khó mà nuốt trôi. Cuối cùng nàng cũng hiểu được nỗi niềm mà phụ thân nói mấy ngày trước. Nàng cầm lấy túi thơm bên cạnh đang làm gần xong. Hai mặt, hai màu. Một mặt lục sẫm, dùng tơ tím thêu thành hoa văn, kết thành hai chữ. Năng văn, mặt kia xanh đậm, cũng là chỉ tím, thêu hai chữ. Năng võ, không nói là tinh xảo mỹ lệ, nhưng lại có phần đặc biệt. Chữ trên đó cũng hơi khoa trương, khóe môi nàng khẽ cong, vốn là thấy dáng vẻ hắn hôm ấy, mới nghĩ muốn trêu chọc đôi chút. Giờ thì không tặng nổi nữa rồi. Mắt nàng khép lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Tối đến, lúc ra ăn cơm, Mặc Như Sơn uống trước mấy chén, lại bắt đầu oán trách. Đã thương lượng xong, sao không tìm mối mai, sớm định đoạt cho rồi. Lưu Thị đã trực chờ từ lâu, lập tức cười như gió xuân. Ấy già, đại ca, lời ấy không thể nói vậy được đâu. Chưa định xuống, tin tức chưa lộ ra, nếu không thành thì thôi, nhưng nếu đã định, lại để nhà họ Lương hối hôn, mới là mất mặt. Vài cô nương nhà họ Mặc, còn biết trông cậy vào đâu đây? Hai huynh đệ nhà họ Mặc trong lòng đều tức giận, nhưng là người có giáo dưỡng, chẳng thể vì một câu nói mà tranh luận với đàn bà con gái, chỉ đành mặt lạnh nhìn vợ mình. Trang Thị chau mày, được rồi, tam đệ muội, bớt lời chút đi, nhà có cô nương gặp chuyện thế này, thân là thầm, chẳng nói câu cảm thông, lại đứng ra chỉ trò. Hứ, có gì đáng để cảm thông, người sao mệnh vậy, quả làm sao hóa phượng được, trời đã định cả rồi, chỉ tiếc là Mặc Uyển không được yêu thương, nên chẳng chen chân vào. Nếu không, giờ này cũng chẳng phải xấu hổ thế đâu. Lưu Thị nói năng cay nghiệt, ngươi còn biết xấu hổ là gì? Vương Thị mở miệng, ta không biết à, nhưng bây giờ, ngươi hẳn là biết rồi đấy. Lưu Thị đắc ý đáp trả, Vương Thị đập bàn, xấu hổ hay không là chuyện nhà ta, không liên quan gì đến ngươi với Mặc Uyển cả. Lưu Tố Cầm, từ nay về sau, chuyện của chúng ta, ngươi bớt hóng hớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đừng đem hai phòng nhập làm một, ai sống nhà nấy, đừng có đỏ mắt ngó nghiêng, có gì mà to tát, ai đỏ mắt ghê chứ. Lưu Thị làm bộ không quan tâm, Mặc Uyển ngồi ngoan ngoãn, cúi đầu như chẳng nghe thấy gì. Vương Thị lạnh lùng nói, vậy thì tốt quá, huynh trưởng ta từ phương Nam mới đem về ít vải quý, chia cho ta một phần. Màu sắc đẹp, chất vải lại sang, số lượng chẳng nhiều. Làm y phục mùa xuân cực kỳ vừa vặn, ban đầu ta còn khó xử, trong nhà mấy cô nương, một người một bộ e không đủ. Giờ thì hay rồi, khỏi cần phần của Mặc Uyển, ta cũng bớt phải đau đầu. Lưu Thị hối hận ngay tức khắc, vội vàng chữa lại. Ôi dào, ta chỉ tiện miệng nói vậy, giúp phân tích thôi, nhị tẩu đừng giận mà. Đại tẩu, nói thật thì đúng là nên làm y phục mùa xuân rồi. Khi nào rảnh, ta qua tiệm quen của tỷ xem thử nha. Trong bụng thì hối hận không thôi, cái miệng thối của mình, giờ chọc vào bà ta làm gì? Ở bên nhìn người ta gặp chuyện chẳng phải vui hơn sao? Xong, thằng cũng có tài chịu nhục không nhỏ, vừa cười gượng vừa nói nhăng nói cuội, vừa dùng đũa chọc chọc món trong bát, trong lòng âm thầm mắng, đáng đời Mặc Y bị người ta từ hôn. Mặc Uyển dạo gần đây thân cận với Mặc Văn, nắm được tin tức đầu tiên, về kể cho mẫu thân. Mẫu thân làm ầm lên, nàng liền thấy hơi hối hận, hôm nay có phần lỗ vốn, về sau phải cân nhắc kỹ, chuyện nào nên nói, chuyện nào không nên nói. Liếc nhìn Mặc Y, trong lòng lấy làm kỳ lạ, không rõ con bé này là ngốc thật, hay là biết giấu mình. Nhìn cái vẻ trấn tĩnh không động không lay kia, ngay cả sắc mặt cũng chẳng đổi. Cứ như thể chuyện người ta bàn tán, chẳng liên quan gì đến nàng vậy. Cách chương.